Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tức giận không thể diễn tả, chẳng hạn như trào dầu sôi trong mắt Tần Vương Phi xuất hiện hỏa tinh, thanh âm chợt lạnh xuống, đây là chuyện của Tần Vương Phủ, ngươi quản không khỏi quá rộng đi. Yến Vương Phi là người nhìn sắc mặt người ta nói chuyện làm việc sao? Không bao giờ, đại tẩu cũng quá cường tư đoạt lý. Yến Vương Phi hợp tình hợp lý đáp, cho dù thì ra là chuyện của Tần Vương Phủ, liên lụy đến Thẩm Hữu, vậy thì có liên quan đến Yến Vương Phủ chúng ta. Chấm, những gì nên nói ta vừa nói. Đại tẩu cũng đừng giả vờ không nghe thấy. Phùng Tam cô nương là vị hôn thê của Thẩm Hữu, đại tẩu chọn một đứa con dâu tốt đi. Hàm dưỡng tốt đến đâu cũng sẽ bị Yến Vương Phi nói thẳng vô kỵ tức giận đến lý trí hoàn toàn không có. Tần Vương Phi tức giận cọ cọ ra ngoài, dưới tuổi thịnh niên, nói chuyện cũng không dễ nghe như vậy, cười lạnh một tiếng nói. Người ở trong Yến Vương phủ hoành hành bá đạo, muốn làm gì thì làm, đó là Yến Vương vui vẻ. Đến Tần Vương phủ ta muốn làm cái gì cũng không thể để ngươi khoa tay múa chân. Yến Vương Phi không vui, cái gì khoa tay múa chân, lời này nói rất khó nghe. Ta hao hết miệng lưỡi cũng là vì thanh danh Tần Vương phủ mà suy nghĩ. Vì bức cưỡng cưới chuyện này, truyền ra ngoài dễ nghe sao? Đại tẩu đường đường Tần Vương Phi còn muốn không biết xấu hổ nữa. Tần Vương Phi, chấm, hợp lại hôm nay chính là đến tức giận nàng. Tần Vương Phi nổi giận trực tiếp há mồm đấm người. Đi một chút, trở về Yến Vương phủ của ngươi. Đi và đi, trước khi Yến Vương Phi đi còn ném xuống một câu. Việc này ta quản đến cùng. Tần Vương Phi tức giận đến cả người phát run. Hung hăng cắn một cái vào bóng lưng Yến Vương Phi. Cùng nhân Bích Lạc ở một bên thấy chủ tử tức giận như vậy, trong lòng căng thẳng, vội vàng đưa tay đỡ lấy chủ tử. Nương nương hết giận, tính tình Yến Vương Phi nương nương, ai cũng biết. Nương nương đừng để trong lòng. Tần Vương Phi tức giận nói. Chỉ cho phép nàng có tính tình ta liền phải một mực nhịn nhường nhịn hay sao? Bích Lạc bị phun ra một cái mặt xám xịt không dám lên tiếng nữa. Tần Vương Phi nổi giận một trận qua đi thoáng tỉnh táo lại, lý trí một lần nữa trở về lồng ngầm, lại cảm thấy khó giải quyết. Câu nói kia của Bích Lạc không quá vừa ý, đạo lý lại không sai. Yến Vương Phi gả cho Yến Vương mười mấy năm, cho tới bây giờ chưa từng tuân thủ quy củ. Hoàng tử Phi khác trên có hiếu kính Thái hậu thiên tử. Hạ phải chiếu cố đích tử đích nữ, muốn đem thứ tử thứ nữ coi như mình xuất hiện. Ở giữa còn phải xử lý việc vặt trong phủ hoàng tử. Có thể nói là bận rộn tận tụy. Đến chỗ Yến Vương Phi trong cung nhìn mặt viên đại tướng quân đặc biệt chiếu cố nàng. Chuyện vặt vãnh trong nội trạch nhất thời mặc kệ thứ tử thứ nữ một người không có con trai trưởng duy nhất thông tuệ hiếu thuận trong hậu viện một mỹ thiếp vũ cơ cũng không có trong mắt Yến Vương chỉ có một mình nàng. Người nói đáng giận không thể tức giận. Hàng hóa so với hàng hóa còn muốn ném, người so với người quả thực tức chết người a, hơn nữa Tần Vương Phi Tần Vương khắp nơi bày ra bộ dáng hiền vương, Tần Vương Phi như nàng tự nhiên cũng phải bận tâm đến thanh danh. Nói chuyện làm việc đều phải hiền lương rộng lượng khoan dung. Cho nên, nàng phải chờ Phùng gia, chủ động, ứng hôn sự, cưỡng hôn chuyện này tuyệt đối không thể bày ra trên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay bị Yến Vương Phi nói thẳng, nàng phàm là muốn chút mặt mũi cũng không thể ép Phùng gia gật đầu nữa. Cũng may hôm nay nàng đã nói chuyện này với Tần Vương. Với thế lợi của Phùng Thị Lang, chỉ cần Tần Vương há miệng, Phùng Thị Lang nhất định sẽ khẩn cấp ứng hôn sự. Là Phùng gia cam tâm tình nguyện gả con gái Sung Hỷ cho dù không thể cưỡng hôn. Phải, đó là nó. Đại tề lục bộ quan, đều ở trong ngọ môn. Phùng Thị Lang tâm sự nặng nề, ngồi trong phòng trực của lễ bộ quan nha nửa ngày. Trong thời gian đó ký ba tài liệu uống hai ấm trà, đi đến phòng 5 lần. Trong lục bộ nha môn, đều thiết lập phòng bếp mỗi ngày giữa trưa có một bữa cơm. 4 món 1 canh, 2 mặn 2 chay. Không thể lo lắng nữa. Trưởng tùy tô toàn sách hộp thức ăn tới, hầu hạ chủ tử vào bữa. Phùng Thị Lang vừa dơ cất bàn, một nội thị mặt trắng không cần khoảng 40 tuổi tới, nội thị này, là nội thị gần người của Tần Vương Triệu Công Công. Triệu Công Công nhìn mặt tốt, nói chuyện cũng hiền lành. Chúng ta phụng mệnh Tần Vương Điện Hạ, đặc biệt đến mời Phùng Thị Lang đến binh bộ cùng dùng bữa. Tần Vương Điện Hạ, Phùng Thị Lang ánh mắt sáng ngời, không cần suy nghĩ đứng dậy cười nói. Hạ quan liền khởi hành, dừng một chút hạ thấp thanh âm hỏi, dám hỏi Triệu Công Công. Tần Vương Điện Hạ bỗng nhiên triệu hạ quan đi, là vì chuyện gì? Chẳng lẽ là hạ quan sai chuyện xảy ra sai lầm? Đây cũng không phải, Triệu Công Công hiển nhiên biết chút nội tình cố ý hướng Phùng Thị Lang lấy lòng, thấp giọng cười nói. Cụ thể là chuyện gì chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá Tần Vương Điện Hạ tâm tình rất tốt hẳn là một chuyện vui. Điều này ngụ ý rằng nó đã trở nên rất rõ ràng. Phùng Thị Lang vừa cao hứng vừa đau đầu. Cao hứng chính là cửa hôn sự này thành công, Phùng gia có thể trèo lên Tần Vương phủ. Đau đầu chính là, nha đầu Phùng Thiếu Quân tuy còn trẻ, nhưng tâm ngoan thủ lạt cũng không phải là chủ dễ xoa nắn. Còn có Thẩm Hữu cố chấp kia, thiếu niên bây giờ, đã mất đức tính, hiếu thảo và vâng lời. Thật quá đáng, Phùng Thị Lang lấy lại tinh thần, cùng Triệu Công Công hàn huyên vài câu, một trước một sau ra khỏi phòng trực. Còn chưa đi ra khỏi nha môn lễ bộ trước mặt lại có một vị công công tới. Phải không, đây không phải là Dương Công Công bên cạnh Yến Vương Điện Hạ sao? Đến lễ bộ làm gì? Không phải cũng là tới tìm hắn chứ? Phùng Thị Lang trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không quá tuyệt vời. Quả nhiên, chỉ thấy Dương Công Công trực tiếp đi tới, cười chắp tay với Phùng Thị Lang. Trưa nay, Phùng Thị Lang là muốn đi nơi nào a? Triệu Công Công cùng Dương Công Công năm đó cùng tịnh thân tiến cung, không thể quen thuộc lẫn nhau. Sau đó một người được phái đến bên cạnh Tần Vương, một người bị Yến Vương chọn chúng. Dương Công Công mở miệng, Triệu Công Công liền biết không ổn, ra cười thịt không cười nói. Chúng ta phụng mệnh Tần Vương Điện Hạ, đến mời Phùng Thị Lang đến nha môn binh bộ cùng dùng bữa trưa. Dương Công Công ngươi đại giá đến đây, lại là vì chuyện gì a? Dương Công Công trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Yô yô, thật trùng hợp, chúng ta cũng phụng theo phân phó của Yến Vương Điện Hạ, đến đây mời Phùng Thị Lang đến nha môn hình bộ, có chuyện quan trọng thương lượng. Triệu Công Công cười ha hả, mọi việc đều phải có người đến trước sau. Chúng ta đến trước một bước, Dương Công Công vẫn là mời trở về đi. Dương Công Công cũng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Vương Điện Hạ mời Phùng Thị Lang dùng bữa, Yến Vương Điện Hạ có một chuyện quan trọng, lập tức phải gặp Thị Lang đại nhân. Ăn cơm mà, sớm một chút muộn cũng không sao, thỉnh Triệu Công Công cho chúng ta một lần, bằng không, chúng ta thật sự không có cách nào cùng Yến Vương Điện Hạ giao sai a. Triệu Công Công nửa tấc không cho. Chúng ta cứ như vậy tay không trở về cũng không có cách nào giải thích. Điện hạ nổi giận, cái đầu chúng ta có muốn hay không? Cái khác có thể cho, việc này cũng không thể nhường. Nói xong, liền muốn cất bước về phía trước. Dương Công Công sáng tay nhanh, một tay bắt lấy cánh tay Triệu Công Công, vẻ mặt cười bồi. Triệu Công Công chớ vội, ta và ngươi thương lượng lại. Dương Công Công tự mình ít tập võ, võ công sâu không lường được. Thủ hạ hơi dùng sức một chút, Triệu Công Công liền động đậy vô cùng. Phùng Thị Lang, cách Trương.